Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2505 ta bản vân bên trong đại bằng điều một. Đều yên tĩnh điểm, Liễu Chân Đạo người một tiếng trách mắng, chàng diện an tĩnh lại, Liễu Chân Đạo nhân vọng lấy Lâm Tam Sinh, thần sắc càng thêm âm lãnh, quân sư. Thật chẳng lẽ một chút thể diện không nói? Quân pháp trước mặt, có cái gì thể diện có thể giảng? Lâm Tam Sinh đột nhiên biến sắc, ngón tay Trương Minh Sơn, cho ta bắt lấy hắn. Nếu là phản kháng, trực tiếp hỏi trảm, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người đã sớm chờ lấy cái này. Nghe xong lời này, lập tức vọt tới, Trương Minh Sơn khẽ giật mình. Cũng chào hỏi chúng đệ tử tiến lên đối địch, cãi quân lệnh người, cùng nhau xử tử. Lâm Tam Sinh bang nói ra, xoát xoát xoát, Tiểu Thanh mấy kiếm xuống dưới, lập tức giết chết mấy cái Long Hoa môn đệ tử. Những cái này đệ tử đều là đê vị thấp phổ thông đệ tử, ở đâu là Tiểu Thanh bọn họ đối thủ? Bất quá bọn họ cũng hiểu phân tắc, không có thị sát. Hơn nữa đám người này liền là ngoài miệng hung ác, vừa nhìn thấy xông vào phía trước nhất mấy người bị giết, lập tức cũng đều dọa sợ, không dám lại đến trước. Tiểu Thanh Tiểu Bạch canh giữ ở hai bên, nhìn chằm chằm, qua qua cùng bánh bao cùng tiến lên đi cầm bên trên Trương Minh Sơn. Trương Minh Sơn thực lực coi như có thể, nhưng là chỉ là cùng hắn những cái kia đệ tử so sánh. Qua qua vừa lên liền tế ra ve trùng chân thân, tăng thêm bánh bao mê huyễn thuật, chỉ chốc lát chịu trói hạ hắn. Họ Lâm, ta xem ngươi dám, nói còn chưa dứt lời. Tiểu Thanh rút kiếm, từng kiếm một đầu lâu chém xuống. Vài giây đồng hồ sau, thần hồn từ thể nội bay ra, cũng bị Tiểu Thanh một cái kiếm hoa chém vỡ. Sau đó thu kiếm, lui qua một bên. Khuôn mặt lạnh lùng, toàn bộ hành trình không nói một lời. Kết thúc, hiện trường không một người nói chuyện. Long Hoa môn những cái kia đệ tử, còn có Liễu Chân Đạo người, đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Tam Sinh, sợ đến một câu đều không nói ra được. Hung phạm đền tội, các ngươi những cái này, đều là tòng phạm, vốn nên hỏi tội, xem ở tôn sư mặt mũi, miễn đi trách phạt. Đều lui ra đi. Lâm Tam Sinh đứng ở chỗ cao, hai tay vác ở sau lưng, nhìn qua phía dưới đám người lạnh lùng năm nói ra. Những cái này Long Hoa môn đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Tại Lâm Tam Sinh uy thế phía dưới, dĩ nhiên không một người dám trả lời. Có người len lén hướng Liễu Chân Đạo nhân vọng, hướng hắn cầu giúp. Liễu Chân Đạo người sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ, sợi râu đều đang rung động, từng chữ nói, Lâm đại nhân, người thật lớn quan uy a, không dám, thực hiện quân lệnh mà thôi. Tốt tốt tốt, tốt một cái thực hiện quân lệnh, chúng ta đi. Nói xong quay người, lạnh lùng nhìn Lê Sơn lão mẫu đám người một cái, tựa hồ muốn nói cái gì. Đạo nhân không cần phải nói, Phổ Pháp Thiên Tôn nói, tất nhiên chúng ta thông qua quyết nghị tuyển ra hắn chấp trưởng ấn soái, tất cả tự nhiên nghe theo hắn đến quyết đoán. Liễu Chân Đạo người gật gật đầu, không hề nói gì, mang theo một đám đệ tử đi xuống núi. Phổ Pháp Thiên Tôn đi tới, trên mặt cười khổ, đối Lâm Tam Sinh nói ra, quân sư chiêu này, mặc dù tàn nhẫn, nhưng là tại pháp lý bên trong. Tương lai nếu lại có cái này sự kiện, không cần thông chi chúng ta. Lâm Tam Sinh ôm quyền nói ra, hổ thẹn, bọn họ nếu là thật ồn ào, ta cũng không tốt kết thúc. Dù sao ta là từ bên ngoài đến, còn cần các vị tiền bối giúp ta áp trận. Dễ nói, Lê Sơn lão mẫu vẻ mặt ôn hòa đi tới, đối Lâm Tam Sinh nói, quân sư không cần suy nghĩ nhiều. Người hôm nay giết người lập huy, cũng là cần phải như thế. Không riêng gì Thanh Khâu Sơn, ta Lê Sơn sau này binh lực, cũng hoàn toàn phục tùng quân sư phân phó. Nếu có không tuân theo quân pháp người, liền có thể chạm, không cần thông báo cùng ta. Lâm Tam Sinh trong lòng khẽ động, không đợi mở miệng, còn lại mấy phái tông sư cũng biểu thị ra tương tự ý tứ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đám người trên mặt đều rất đắc ý. Chỉ có Qua Qua ẩn ẩn nhíu mày. Lê Sơn lão mẫu tiếp lấy nói ra. Vừa lúc, quân sư mời rời bước lều lớn. Chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Phân phó Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bọn họ lưu lại trấn thủ cao điểm. Bản thân cùng bọn hắn xuống núi. Đến lều lớn phía trước. Lê Sơn lão mẫu muốn đi vào, vừa quay đầu trông thấy Qua Qua cùng đi lên, nói ra, ta cùng với quân sư thương lượng chuyện quan trọng, dựa theo trong quân quy củ, ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ đợi a. Qua Qua hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại, Lâm Tam Sinh do dự một cái, hướng hắn gật gật đầu, Qua Qua đứng ở, quân sư cho mời, Lê Sơn lão mẫu mười phần khách khí. Nhập sổ sau đó, lập tức có người dâng lên lư hương, mấy người tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, bưng lấy lư hương, cùng Lâm Tam Sinh hàn huyên. Lâm Tam Sinh nhìn lướt qua, có Phổ Pháp Thiên Tôn, Diêu Quang Tiên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu, còn có một cái Đông Nhạc Tự La Hán Đường Thủ Tọa Thiên Nguyệt Thiền Sư. Quân sư mặc dù đến không giới không lâu, nhưng là bảy trận chiến bảy nhanh, thanh danh lan xa, chúng ta mười phần kính nể. Lê Sơn lão mẫu dẫn đầu mở miệng nói, Thiên Tinh thiền sư tiếp lời đầu, nói ra, ngày đó quân sư ở trong ba nguyệt động, tự đề cử mình, còn có không ít môn phái phản đối. Bây giờ nhìn đến, may mắn quân sư rời núi, cũng là ta không giới phục. Lâm Tam Sinh chắp tay nói, không dám, nhận được các vị tiền bối tông môn chiếu cố, tướng xoáy ấn cùng ta chấp trưởng, nhất định thực chiến bình sinh sở học, hết sức mà làm. Phổ Pháp Thiên Tôn an vị ở bên người Lâm Tam Sinh, vươn tay ra, thân mật vỗ đập hắn bả vai, nói ra, quân sư không ai nói như vậy, bây giờ nhìn đến, Lâm đạo hữu là một quân sư, vẫn là khuất tài. Lâm đạo hữu không chỉ có thể bày mưu nghĩ kế, hữu dũng hữu mưu, quả thật tướng soái chi tài. Lâm Tam Sinh trong lòng khẽ động, nói liên tục không dám. Phổ Pháp Thiên Tôn nói, ngày đó chúng ta còn chưa chờ quen biết, Tinh Túc Hải một trận chiến, có nhiều đắc tội, nếu quân sư tâm tồn khúc mắc, bần đạo ở trong này bồi tội. Nói xong hạ thấp người chắp tay. Lâm Tam Sinh cuống quýt hoàn lễ, nói ra, ngày đó một chuyện, cũng là bách không được mình, bây giờ không giới gặp nạn, nguy hiểm cho nhân gian, làm thiền tinh kiệt lo, tổng cộng độ cửa ải khó khăn, không còn dám có cái gì tư nghĩ thầm. Thiên Tinh thiền sư nói, quân sư nhân từ đại trí, tiền đồ vô lượng. Lâm Tam Sinh hùa theo, chờ lấy bọn họ chính đề. Quả nhiên, tại nâng đủ rồi sau đó, Thiên Tinh thiền sư đột nhiên mở miệng, hỏi, quân sư, sớm nghe nói các ngươi bắt quỷ liên minh là tấm sắt một khối. Từng cái đều là huynh đệ sinh tử, không biết thế nhưng là thật. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, đương nhiên, đại bộ phận là Diệp Thiếu Dương môn nhân, còn có chúng ta một đám huynh đệ, đều là sinh tử chi giao. Thiên Tinh thiền sư chậm rãi gật đầu, nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi có phải hay không toàn bộ nghe Diệp Thiếu Dương phân công? Lâm Tam Sinh suy nghĩ một cái, nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta đều là huynh đệ, mặc kệ ai có sự tình, đều là giúp lẫn nhau, lúc trước Thiếu Dương cũng giúp ta không ít. Thiên Tinh thiền sư nói, nhưng thiên hạ dương danh, chỉ có Diệp Thiếu Dương một người, quân sư đại tài, ở lâu dưới người, quả thật cam tâm. Lâm Tam Sinh cau mày nói, không biết thiền sư ý tứ. Lê Sơn lão mẫu tiếp lời đầu, nói ra, ta nói thẳng a, ngươi gần đây ở trên không giới thanh danh đại trấn, chúng ta hữu tâm nhường ngươi coi liên quân chủ soái, thống lĩnh tam quân, nhưng Diệp Thiếu Dương làm người pháp sư, trước đó cùng ta mâu thuẫn thật sâu, nếu để ngươi thống soái, tương đương với đem binh quyền giao cho Diệp Thiếu Dương, cái kia người yêu lại là chuyển thế quỷ đồng, đem không giới binh quyền tận giao tay hắn, chúng ta há có thể yên tâm. Lâm Tam Sinh nghe hắn nói xong, cười nói, cái này mời Thánh Mẫu yên tâm, Thiếu Dương hắn không hiểu chiến sự, quân quyền không có khả năng giao cho hắn. NT, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,